Chương 2. 082 Ôn Nhu. Đúng a, chính là cái kia Ngô Tiêu Túc, Ngô gia đại tiểu thư. Nương nguyên vốn sẽ phải mềm lòng đâu, ta nhìn nàng dạng như vậy cu nở dê là giả vờ, ta không có để nàng đi lên. Nếu không, nàng phải là tại chúng ta trên xe ngựa xảy ra chuyện gì, Ngô gia không chừng còn muốn tìm chúng ta tính sổ sách đâu. Tiểu Lâm Nhi đắc ý dương lên cái đầu nhỏ. Ngụy Tử Cầm buồn cười, trở lại dối ngon chọc chọc nữ nhi đầu, liền ngươi thích tại ngươi đại tỷ trước mặt khoe mẽ, nói nương không đáng một đồng. Tiểu Lâm thẻ lưỡi, một mặt hoạt bát bộ dáng khả ái. Tiểu Mục nhìn qua muội muội như thế linh động hoan thoát, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, bên môi xoa một chút nụ cười thản nhiên, nhẹ gật đầu, Tiểu Lâm Nhi là rất cơ trí. Được rồi, ngươi cu nở dê khỏi phải khen, lại khoa trương muội muội của ngươi cái đuôi đều muốn lên trời. Ngụy Tử Cầm cười lắc đầu, một tay lôi kéo cái nữ nhi, chỉ cảm thấy hạnh phúc tràn đầy. Mẹ con ba cái tiến nam trúc vườn, đập vào mặt xanh biếc thanh trúc, để Kiều Mục thần sắc có chút hoảng hốt một chút. Lúc này tuyết còn chưa hoàn toàn hóa đi, xanh biếc cùng tuyết trắng hòa hợp một cảnh, để nàng nhớ tới đã từng có như vậy một cái hiền hòa lao thái thái, luôn yêu thích cơ nàng lớn quả hương bù, tại thanh trúc lâm bên trong thiết lập một chương nhỏ án, nghe gió nghe trúc thưởng tuyết sắc mặt. Trở về không được Tiểu Kiều, thế nào Ngụy Tử Cầm nghi hoặc nhìn về phía con của nàng. Tiểu Mục trừng mắt nhìn, khe khẽ lắc đầu, không có gì nương, ta rất thích nơi này. Thích liền rất thích liền tốt. Ngụy Tử Cầm cao hứng thẳng gật đầu, vào nhà nhìn một cái, nương sớm chuẩn bị ngươi muốn về nhà ở, đệm giường, cái gì đều là mới đổi, ngươi nhìn thiếu cái gì lại cùng nương nói. Nương, ngươi cho tỷ tỷ đều là tốt nhất như thế so sánh. Ta đều không giống như là ngài thân sinh. Tiểu Lâm Chu miệng nhỏ, trêu ghẹo một tiếng. Ngụy Tử Cầm tay ngừng lại một chút, lập tức đưa tay liền chụp về phía tiểu nữ nhi phần lưng, nói cản nói bậy cái gì, mẹ ngươi ta còn chưa đủ vì ngươi quan tâm á hì hì. Tiểu Lâm che miệng cười một tiếng, vọt đến tỉ tỉ sau lưng, lôi kéo Kiều Mộc ống tay áo nói, tỉ tỉ tỉ tỉ, ngươi không ở nhà lúc, nương động một chút lại đánh ta, còn lao nói ta ra hầu tử một cái. Ngươi trở về cần phải vì ta chủ trì công đạo nha. Ta hai tỷ muội nhất định phải một lòng. Ngụy Tử Cầm nhịn không được suy cười một tiếng, ta cho ngươi biết, tỷ ngươi là nhất có nguyên tắc, đừng hy vọng ngươi làm sai chuyện, nàng sẽ đứng ngươi bên kia. Kiểu Lâm bẹp miệng nhỏ, nương ba cái đi vào bố trí hoa mỹ tinh xảo sương phòng. Dùng hai mặt theo mẫu đơn theo màn hình cho ngăn cách, bên ngoài bố trí thành một gian nho nhỏ thưởng trà chiêu đãi khuê mật dùng gian phòng nhỏ, bên trong thì là rộng rãi phòng ngủ. Ra câu bài trí đầy đủ mọi thứ, Tiểu Mục nhìn lướt qua liền cảm giác đều hài lòng, chỗ nào còn cần thêm thứ gì. Nàng nguyên bản là cái không có gì yêu cầu cao người, chỉ phải ở dễ chịu là được, về phần những cái kia bài trí cái gì, cu nở dê cũng không sao cả. Cũng liền tra hiện tại thăng nhiệm hầu gia, mẫu thân bắt đầu để ý, nếu không đặt dĩ vãng trong thôn, đại kháng một trường, có thế nóng hổi nằm là được. Thì, ngươi thật không phải cái chú ý người. Tiểu Lâm Nhi thấy bản thân tỉ tỉ ánh mắt kia, đối thế tục đồ vật tựa hồ cũng có cũng được mà không có cũng không sao, nhịn không được bật cười. Đi, không biết lớn nho tôn ti không phần, sao có thể thuận miệng trêu ghẹo tỉ ngươi. Ngụy Tử Cầm đập tiểu nữ nhi một chút. Tiểu Mộ không khỏi lắc đầu, che chở muội muội nói, nương không có việc gì, tại nhà mình, tùy ý điểm là được. Đúng vậy nha. Tiểu Lâm méo một chút cái đầu nhỏ, tự nhiên mà vậy co lại đến Tiểu Mộ sau lưng. Hôm nay sẽ tăng thêm, về nhà trước, đều đừng cất đem các ngươi phiếu ném qua đến, ngao.